Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77 bồi dưỡng cảm tình. Từ Vân Viễn cả người vẫn là mông. Chủ yếu là sự tình biến hóa làm hắn trở tay không kịp. Mà Sở Từ những lời này đó giống như là cái đại trùy tử giống nhau đem hắn tự tôn tạp một đinh điểm. Đều không dư thừa, muốn chết tâm càng hơn từ trước, nhưng lại cảm thấy đã chết thật so tồn tại còn muốn khuất nhục. Rốt cuộc còn muốn đỉnh Sở ra con rể danh hiệu. Ta chỉ muốn biết là chuyện như thế nào, ta như thế nào lại ở chỗ này. Từ Vân Viện khóe miệng khô khốc nói. Sở Đường thở dài một hơi, kỳ thật chuyện này cùng tỷ của ta thật sự không quan hệ. Ngươi nếu là quái liền trách ta, ta xem Hồng Hoa Thẩm không cho ngươi thỉnh bác sĩ tưởng tùy ý ngươi tự sinh tự diệt. Liền nghĩ ngươi nếu là hảo chỉ sợ cũng đến một lần nữa bị nàng tìm cá nhân ra. Học đều lên không được, cho nên dứt khoát thay ta tỉ mưu môn thân. Hồng Hoa Thẩm đem ngươi đưa tới thời điểm lại náo loạn nháo. Nếu không phải tỷ của ta lại để thôn trưởng lại muốn tìm cảnh sát, nàng phỏng chừng đều không vui thả người. Từ Vân Viễn cau mày nghĩ nghĩ, đại khái cũng có thể lý giải Trương Hồng Hoa ý tưởng. Nếu là phía trước, Trương Hồng Hoa khẳng định muốn giá cao đem hắn bán, nhưng hắn lần này hạ tàn nhẫn tâm muốn chết, cho nên phàm là có người tiếp thu, Trương Hồng Hoa khẳng định đều sẽ tận khả năng tranh thủ đem nàng đưa ra đi. Tránh cho về sau hắn được ăn cả ngã về không chọc phiền toái. Đa tạ, ta mẹ muốn lệ tiền hẳn là không ít đi. Về sau ta nhất định sẽ nghĩ cách còn cho ngươi tỉ tỉ. Từ Vân Viễn lại nói. Liền tính thật sự muốn thành gia, hắn cũng không nghĩ lấy loại này bất bình đẳng phương thức. Sở Đường nghe xong có chút xấu hổ, bổn không nghĩ nói lễ tiền chuyện này, nhưng xem hắn như thế nghiêm túc, liền biết khẳng định là đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Đành phải căng ra đầu nói, kỳ thật đi, cũng không bao nhiêu tiền, ngươi không cần ân ủi ta. Phía trước nàng cùng người khác nói lễ tiền cùng đồ vật thêm lên đều có 800. Mặc dù là tưởng nhanh lên đem ta ra tay, khẳng định cũng sẽ tể một bút, huống chi nàng còn xem chuẩn ngươi tưởng cứu ta. Từ Vân Viễn lắc lắc đầu, cười khổ nói, Sở Đường ho khan hai tiếng. Hắn có thể nói nhà mình tỉ tỉ lúc ấy như vậy thật giống như là căn bản đối Từ Nhị không có hứng thú. Sao, a, Từ Nhị, thật không bao nhiêu tiền. Hồng Hoa Thẩm xem ngươi sắc mặt không sợ quá trì hoãn lâu rồi thật xảy ra chuyện. Cho nên cuối cùng cho 20 chuyện này liền thành. Cho nên ngươi không cần có áp lực. Cùng tỷ của ta hào hào sinh hoạt đi. Sở Đường nói xong, mí mắt nhịn không được nhảy lên vài cái. Nghĩ thầm này Từ Nhị nhưng đừng bởi vì giá quá thấp lại muốn chết muốn sống. Nếu không hắn tỷ khẳng định không thể thu lưu. Từ Nhị vừa nghe, đôi mắt nháy mắt trừng lớn, thanh âm có chút run rẩy. Nhiều, nhiều ít, 20. Đương nhiên, Hồng Hoa Thẩm nguyên bản chào giá đích xác rất cao, suốt 200 đâu. Bất quá nhà của chúng ta không phải thực nghèo sao? Hơn nữa Hồng Hoa Thẩm phỏng chừng là muốn cho ngươi ở nhà chúng ta chịu khổ chịu khổ. Cho nên cuối cùng tùng khẩu, bất quá có một chút, chờ về sau ngươi cùng tỷ của ta lãnh chứng, còn phải bổ một phần lễ tiền, Sở Đường lại nói. Hắn cũng không có nói nhà mình tỷ tỷ nguyên ý là hôn nhân liên tục 5 năm. 5 năm sau có thể ai đi đường nấy, luận tư tâm, hắn cũng muốn cho Sở Từ tìm cái cũng không tệ lắm nam nhân. Mà Từ Nhị người này bản tính cũng khá tốt, về sau không chuẩn cũng có thể bồi dưỡng ra cảm tình tới. Từ Vân Viễn lúc này trong lòng thật là ngũ vị tạp trần. Thật ra mà nói, từ 800 đến 20, không có chênh lệch cảm đó là không có khả năng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, bất luận Sở Từ như thế nào, Sở Đường dù sao cũng là hảo ý. Hơn nữa nghe này tỷ đệ hai ý tứ, thế nhưng còn cho phép chính mình tiếp tục đi học. Cho nên chỉ cần từ điểm này tới nói, sự tình cũng không tới rất kém cỏi nông nỗi. Chỉ là nghĩ đến bên ngoài nữ nhân kia, Từ Vân Viễn trong lòng nhịn không được có chút cách ứng khó chịu. Nàng chỉ sợ đến có 200 cân đi. Tính tình còn như vậy cổ quái, về sau sao có thể ở chung đến tới. Hết chương.